thuyết pháp mới.com. Lời đầu tiên, chúng con xin đây đầu đảnh lễ chư tôn đức trong thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam và chân thành cảm ơn Đại Đức Trụ Trì cũng như chư Tôn Đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn tinh tấn, an vui, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lần đầu tiên tôi đặt chân đến chùa này, và dĩ nhiên đất Quảng Nam tôi cũng có đi qua, do đi làm từ thiện hay do các Phật sự, nhưng mà không biết tình cờ có ai biết được tôi trong đại chúng, có ai biết tôi không? Hả? Bao nhiêu người biết tôi đâu, các vị đưa tay lên đây. Các vị dòm lén tôi đâu? Hả? Hả? Tôi đi ngang ở Quảng Nam này là đa phần là tôi đi lén trong xe, ha. Còn chùa ở đây là tôi chưa tới. Vậy là các vị có cái cách gì mà biết tôi hay à? Hả? Hả? Dòm lén qua đĩa. Giữa đĩa và người thật nó mới chính xác đó bà. Dòm đĩa vui hơn, dòm người thật chán chết. Xin thưa các vị, tôi thấy nơi Quảng Nam của chúng ta tại một ngôi chùa như thế này mà quý Phật tử về học tu đông đảo như thế, có nghĩa rằng chư Tôn Đức ở tại địa phương của chúng ta nói riêng, hay là chư Tôn Đức của ban trị sự đã làm hết sức mình cho cái việc mà gọi là hoằng pháp lợi sinh, và Phật tử ở nơi này đã được thấm nhuần Phật pháp, cho nên chúng ta mới nhiệt tình hăm hở trở về các đạo tràng khi nghe có quý thầy về giảng dạy Phật pháp cho các vị. Phải nói ngày xưa tôi nhớ lời của cố hòa thượng viện trưởng Thiện Hoa, khi ngài mở lớp giáo lý để dạy cho Phật tử, có một số vị thưa với hòa thượng rằng là sợ người ta không có theo học hoặc là không có được mấy người, thì hòa thượng viện trưởng mới nói rằng một người tôi cũng dạy. Một cái câu nói của một cái bậc mô phạm, nói mà tới tận lương tâm, độ một người cũng độ. Như vậy thì các vị thấy rằng trong kinh U Bà Tát có cái câu là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Câu này các vị có nghe chưa ạ? Là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phải nói rằng để có một đạo tràng tu học hàng trăm người như thế này rất khó. Bởi vì đạo Phật chúng ta không mang cái nghĩa là bắt buộc ai phải làm gì, bắt buộc ai phải theo như thế nào. Tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ sự tự nguyện học tu của tất cả các vị. Và tôi nói rằng vị nào có học tu thì các vị đó tự làm lợi ích cho chính mình. Sự thật đạo Phật không có giáo quyền để mà buộc người ta như thế, không có như vậy. Và tự thân trong học thuyết của đạo Phật là một con đường đến với Đức Phật bằng một cách hết sức tự do, nó là như vậy. Nhưng mà cái gì để giữ chân được các Phật tử, cái gì để làm cho các Phật tử có một cái lòng hăm hở để trở về chùa để tự nguyện học và tu? Ở đây các vị về chùa tự nguyện hay là có ai buộc không? Hả? Thầy trụ trì có buộc các vị không? Có nói ai không về phạt 5.000 không? Ồ, vị thử, có thử rồi các vị biết. Hả? Cho nên ở đây các vị thấy rằng không có như vậy. Nhưng mà quý Phật tử từng bước đã được thấm nhuần lời Phật dạy trực tiếp gián tiếp, rồi các vị tự ý thức dặn lòng mình tạo điều kiện để mình học và tu. Đây là một tinh thần rất là đáng hoan nghênh với toàn thể hội chúng. Và một lần nữa tôi chúc mừng cho chúng hội của chúng ta có cơ hội để tập trung đông đủ như thế này để học tu được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, càng nhìn thấy thực tế của cái việc tu học như thế này tôi càng rất mừng. Nhưng mà cũng chưa phải là một cái giải pháp để mà giải quyết tất cả các vấn đề của xã hội. Phải nói là xã hội chúng ta đang từng bước phát triển, nhưng mà bên cạnh đó có nhiều tệ nạn và những cái truyền thống đạo đức văn hóa của Việt Nam bị phá vỡ, bị quên lãng. Và chính vì vậy sự khổ đau của con người ngày hôm nay khi mà một môi trường không có học tu và những người khác đã chịu đựng về cái áp lực của những cái quy luật xã hội quá lớn. Trước khi tôi ra đây, có một câu chuyện thương tâm của một Phật tử Đà Nẵng. Họ kể cho tôi sự thật rằng là họ cũng bị bế tắc trong cái vấn đề này, lý giải vấn đề này. Thì họ nói rằng: thưa thầy, dùng Đà Nẵng của con, có một gia đình vừa qua đó thì gia đình này cũng nghèo thôi, nhưng mà cố gắng giúp đỡ cho một đứa con để mà học. Thì nó học cũng rất giỏi, nó học ngành kiến trúc. Sau khi ra trường rồi, anh ta đi làm được 2 năm, nhưng mà do môi trường làm nó quá khắc nghiệt, không có sự giúp đỡ, không có sự yêu thương, không có sự nâng đỡ nào cả, chèn ép, hãm hại mọi thứ, để cuối cùng anh này thất vọng. Thất vọng cho cái ước mơ của mình, đồng thời nợ nần của gia đình mà lúc mà cha mẹ mượn vay để cho anh ăn học đó, không có cách để trả. Sau 2 năm trời làm mà không có trả được cái gì cả. Cuối cùng sự thất vọng đó dồn nén đến một độ cuối cùng, anh cắt mạch máu tự tử. Gia đình đang nghèo, hy vọng vào một đứa con học đại học, lại ra trường loại giỏi, có công ăn việc làm, không giải quyết được vấn đề, bây giờ lại là tự tử chết nữa. Thì trong vòng 2 tuần sau thôi, 2 ông bà thắt cổ tự tử chết luôn. Thì chỉ còn những cái đứa con còn lại trong gia đình cũng còn nhỏ thôi. Nhưng mà điều đau xót nhất là cả một địa phương như vậy, họ lại lạnh lùng với sự cố của một gia đình. Họ lại đàm tiếu nhau, rồi họ dị đoan thế này thế kia, họ bỏ rơi và dường như không có ai quan tâm, chia sẻ. Và một đứa con đang là bị khủng hoảng tinh thần, chắc là cũng sắp điên rồi đó. Và tôi thấy những cái chuyện thương tâm như vậy trong một xã hội Việt Nam chúng ta là điều đáng tiếc. Vì vậy, để củng cố một phần nào đó trong cái tinh thần đoàn kết yêu thương và xây dựng lại một xã hội cho có đạo đức theo truyền thống ngàn xưa của người Việt chúng ta, tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng hôm nay với tựa đề là Để yêu thương chân thành. A Di Đà Phật. Cái tựa đề rất đơn giản, nhưng mà đó là một sự thách thức rất lớn với xã hội chúng ta hôm nay. Phải nói là từ ngàn xưa, với truyền thống của Việt Nam là nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, đúng không? Đây là những câu ca dao để nói lên cái tình yêu thương đoàn kết, nó trở thành cái nét văn hóa đạo lý của một dân tộc. Và phải nói rằng cũng tinh thần này mà một đất nước nhỏ bé của chúng ta nằm cạnh một đất nước lớn như vậy mà còn được sự tồn tại độc lập ngày hôm nay, nhờ lý do đó, nhờ lý do đoàn kết yêu thương gắn bó mà chúng ta đã tồn tại qua biết bao nhiêu giai đoạn khó khăn của lịch sử. Và người Việt Nam chúng ta có nhiều sắc tộc trên đất nước này, cho nên người ta mới có những cái câu là bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Đây là những câu ca dao để kêu gọi gì? Tinh thần đoàn kết, xóa đi sự ngăn cách bởi sắc tộc, bởi vùng miền, bởi nhóm người này, bởi bộ tộc kia. Làm sao trên một cái đất nước này cùng đoàn kết yêu thương nhau, để bảo vệ nhau, để còn tồn tại với những cái cuộc mà gọi là xâm lược của những đất nước lớn lân bang chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta đã có cái giá trị nhân văn từ ngàn xưa, kêu gọi tinh thần đoàn kết đùm bọc với nhau bằng những cái câu rất dễ thương: lá lành đùm lá rách. Các vị có nghe chưa? Tức là cái lá lành đùm lá rách. Và sau này chúng ta còn đặt thêm một cái câu mà tuyệt vời hơn nữa là lá rách đùm lá nát. Như vậy thì người ta nói gì? Cái người này có điều kiện để cứu giúp người kia, để cùng giúp nhau vượt qua những hoạn nạn khó khăn. trong mối quan hệ của làng xóm của người Việt chúng ta là tinh thần sao? Tối lửa tắt đèn có nhau. Có ai không? Cái câu tối lửa tắt đèn có nhau dùng của chúng ta có nghe không? Như vậy thì người ta muốn kêu gọi gì? Tình đoàn kết, người này cũng thấy người kia, gia đình này có hữu sự thì cả làng cả xóm qua giúp đỡ chia sẻ để làm cho người ta được nguôi ngoai đi sự cô đơn hay sự đau khổ hay là sự mất mát nào đó. Con người Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm tồn tại như vậy, nó trở thành nét nhân văn cao đẹp của con người Việt. Trong mối quan hệ của gia đình thì chị ngã em nâng, có phải không? Gia đình chị ngã em nâng, anh em trong một huyết thống, trong một dòng tộc, bà con gì đó cùng bảo vệ, cùng nương tựa với nhau. Anh em như thể tay chân anh em hòa thuận, song thân vui vầy. Tất cả những cái này đẹp quá. Một quá khứ đất nước chúng ta còn nghèo, còn lạc hậu, mà tình người, giá trị đạo đức, nhân văn nó nổi trội như vậy, nó đáng tự hào với năm châu bốn biển về văn hóa của một dân tộc. Nhưng tại sao đến một giai đoạn đất nước chúng ta phát triển từ mọi mặt luôn, kinh tế, đời sống, điều kiện vật chất của chúng ta thay đổi, nhưng tại sao tình người chúng ta lại càng ngày càng thu hẹp lại, giá trị đạo đức càng ngày càng lại bị xem thường và rẻ rúng đi? Cái này từ đâu? Con người chúng ta bắt đầu ích kỷ lại, co cụm với lương tâm của chúng ta lại. Bay chết mặc bay, sống làm sao, miễn tao được thì thôi, còn thiên hạ sao mặc kệ đó. Tất cả những cái này chỉ một giai đoạn đất nước mở cửa, kinh tế phát triển, nhiều nguồn văn hóa du nhập, quên đi cái giá trị đạo đức truyền thống, thì lại để cho một hậu quả vô cùng lớn đối với người Việt Nam, là ý thức đạo đức văn hóa trong dân tộc của chúng ta bị xói mòn, và người ta có cảm giác rằng đạo đức đang tuột dốc, đang suy thoái về giá trị đạo đức, tình người bắt đầu kém đi. Đây là một điều mà nói thật sự những người Phật tử của chúng ta, những người có trái tim, những người có một cái lòng nhiệt huyết cho những thế hệ tương lai. Một thế hệ tương lai cần phải có đầy đủ cái đạo đức, trí tuệ, tri thức, tất cả mọi thứ cùng song hành. Nhưng chúng ta len lỏi nhìn thấy trong xã hội, nó không phát triển như nguyện vọng của chúng ta. Có thể giới trẻ hôm nay tôi tin rằng là tri thức các vị rất tốt, các vị có ăn có học đàng hoàng, nhưng mà tôi cảm thấy rằng trong cái ăn cái học đó, nó không được đào tạo hay là dạy dỗ hay là ung đúc về các giá trị đạo đức và tinh thần, trong đó có cả đạo pháp. Vì vậy giới trẻ dường như là quên lãng đạo đức, có tri thức mà đạo đức không có, cuối cùng trở thành những người hiểu biết theo cái hướng ác, cái hướng ích kỷ, cái hướng độc tài, cái hướng hưởng thụ, cái hướng mà suy nghĩ ra đủ sự gian manh để chà đạp người khác, để một mình chúng ta có thể đứng một vị trí nào đó. Đây là một cái điều mà tôi chia sẻ trong một cái bài giảng là đạo đức và tri thức, cũng như một bài giảng tại Hà Nội, đó là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đây là những điều mà tôi cảm thấy rằng với tôi cũng rất là ngạc nhiên. Khi chúng ta đọc sách sử, chúng ta đọc truyện, chúng ta đọc những điển tích của Việt Nam, hay quá, tuyệt vời quá. Và từ nhỏ tôi đã được đọc những điều đó, nhưng mà tôi thấy giới trẻ ngày hôm nay nó không biết điều đó. Giới trẻ ngày hôm nay chỉ biết game, chỉ biết iPad, chỉ biết iPhone, chỉ là ngồi trên laptop, vi tính gì đó để mà đọc đủ thứ, thập vật, tìm ba thứ cặn bã tào lao nhét vô đầu. Trong khi những giá trị, những chuyện cổ tích Việt Nam về đạo lý, về tình người, về các cái trạng nguyên đối với người Việt Nam, giới trẻ hôm nay lại không có ai hướng dẫn chia sẻ, bỏ quên cái này. Thành ra bây giờ tạo nên những cái đứa mà sơ cứng về vấn đề gọi là đạo lý. Bây giờ kêu nó hiếu thảo đạo đức, đi chùa biết này kia lễ nghĩa, thật sự mà nói tụi nó trơ trơ, không có cảm xúc. Nó không biết cái đó là cái gì hết á. Tôi nói cái đó tôi xin lỗi là không phải tôi nói các vị ở đây, mà tôi nói là phản ánh cho một bộ phận không nhỏ nào đó với thực tế xã hội đang là. Điều này đáng tiếc lắm tất cả các vị. Và nếu là như vậy thì mai này văn hóa đạo lý của Việt Nam đi về đâu? Và nếu đạo đức văn hóa không còn thì con người Việt Nam có thể hạnh phúc được không? Đất nước Việt Nam có thể ổn định phồn vinh thịnh trị lâu dài được hay không? Chúng ta đừng đi theo vết đổ của những cái đất nước đã từng bị đổ về điều này. Tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cái lời phát biểu của Tổng thống Obama năm 2008 khi ông lên nhậm chức, ông đắc cử. Trong bài phát biểu rất dài, ông có nói một câu: nước Mỹ sẽ không cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Một câu nói mà đối với những người Việt Nam chúng ta phải chiêm nghiệm và suy nghĩ. Một cường quốc trên thế giới, không thua bất cứ nước nào cả, xem như là đứng đầu về mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, tài chính, quân sự, mọi thứ như thế. Nhưng mà tại sao một con người mà đắc cử tổng thống lên nhìn như thế nào phát biểu điều đó? Vì ông thấy rất rõ, nếu lo phát triển kinh tế, quân sự, mọi thứ, mà đạo đức, mà tình người, mà văn hóa của nước Mỹ nếu không được khắc phục, xây dựng để tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, yêu thương, thì tất cả những con người thiếu đạo đức sẽ phá nát nước Mỹ. Những đất nước như thế, người ta còn có cái nhìn về dân chúng hay là sự phát triển của đất nước người ta như vậy? Thì ở đây chúng ta là một đất nước có một bề dày lịch sử, văn hóa, đạo đức đáng tự hào. Nhưng lý do gì bây giờ chúng ta lại xem nhẹ và dường như bỏ rơi? Tôi thấy các mối quan hệ của chúng ta ngày hôm nay rất hời hợt. Ví dụ trong tình cảm, yêu đương nam nữ là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay tình cảm của chúng ta không có sự chân thành. Tôi thấy tình cảm hôm nay phải nói là làm cho những người mà gọi là có đạo lý đáng dè dặt khi kết hôn hoặc là khi mở lòng muốn yêu ai. Bởi vì sao vậy? Hôm nay người ta không thấy được tình cảm chân thật. Trong tình cảm hôm nay là toàn là lừa đảo, là lường gạt, là lạc lối, là có cái tính cách là bảo thủ, những cái quan niệm nhu cầu cá nhân ích kỷ, cho nên là làm cho người ta rất là sợ một người ngỏ lời yêu đương không biết họ là ai, có thật tình yêu thương chúng ta không. Ví dụ vụ án vừa rồi rất là mới tại thành phố Hồ Chí Minh đấy. Anh này 24 tuổi, cái lý do gì đó yêu thương với một người 42 tuổi. Sự thật rằng khi hai người yêu nhau thì yêu hay không không biết, nhưng mà họ có đến và sống với nhau. Trong thời gian chưa đầy 6 tháng, người con trai này mượn cái người gọi là người yêu của mình đó gần 500 triệu. Sau một thời gian mượn rồi, bây giờ cái người yêu có công việc để xài, tức là cái cô 42 tuổi đó. Cô mới nói với người yêu 24 tuổi đó trả tiền lại cho cổ để mà cổ có công việc. Thì cái anh này chẳng những không trả mà anh này còn có ý mượn thêm, mà đe dọa bằng cách nào? Anh nói là phải cho ảnh mượn thêm một số nữa, còn nếu không là ảnh tung cái hình mà hình xét của hai người đó lên trên mạng. Cô này cũng sợ mất uy tín cá nhân, cho nên thầm lặng cũng vài ba lần chuyển tiếp tiền này cho anh. Nhưng mà anh này không dừng lại tới đó, ép mãi cô này, cuối cùng không còn cách nào chịu nổi nữa, cô này mới thưa ra công an. Thì anh ta bị bắt. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng họ yêu nhau vì cái gì vậy? Hả? Họ yêu nhau vì lợi dụng nhau, vì lừa gạt nhau thôi, chứ không có yêu đương gì cả. Yêu cái gì quái vậy? Cái này không có phản ánh được gì giá trị của tình yêu hết trơn trọi. Họ sống bằng cách nào đó, họ lừa dối bằng cách nào đó, không thấy được cái gì đó gọi là tình yêu hết á. Rồi giờ yêu đương cái kiểu gì? Tôi thấy lừa đảo chứ yêu cái gì. Cũng một chuyện mới nhất đây nè, cô này ly dị chồng ra 37 tuổi, có 2 đứa con. Rồi bây giờ cổ đó là bán quần áo cũ, thì có một cái anh này ở cái xứ nào đó không biết đến đó, thì tự nhiên là xin để mà phụ giúp công việc. Rồi cuối cùng trong thời gian rất ngắn thì hai người lại cũng yêu nhau nữa. Thì cái trong cái quá trình yêu đó đó cũng rất ngắn thôi, anh này biết cô này có hai cái sổ đỏ đất, và vì vậy anh ta đã lén ăn cắp. Vì yêu mới ăn cắp được, chứ không yêu dễ gì ăn cắp được. Sau khi ăn cắp rồi, các vị biết gì không? Anh ta buộc cô này phải bỏ ra một số tiền rất lớn để chuộc hai cái sổ đỏ này. Sự thật rằng cô này dằn dai với anh ta rất nhiều lần, cuối cùng không được mới thưa ra công an. Xin thưa các vị, khi thưa ra công an rồi, anh ta bị bắt, rồi cũng là cái này kia rồi đó, xong anh ta được thả về. Thì anh ta có đe dọa anh ta sẽ giết cô này, nhưng mà cuối cùng anh ta giết thật. Trong một ngày đó, anh ta tìm cách nào đó, anh ta đến cái nhà của cô này, bằng cách nào đó anh ta giết. Nhưng mà tại vì lúc giết đó là không có cái gì để lưu lại, cho nên là mình chỉ biết giết thôi. Rồi sau đó anh ta cũng thắt cổ tự sát, hai người cùng chết. Và vì vậy người ta mới nói rằng là anh ta sau khi giết cô này do tức, rồi cuối cùng anh ta cũng biết rằng anh ta giết người đền tội, cho nên anh ta tự kết liễu anh ta luôn. Như vậy cái việc như thế, chúng ta không có cảm giác gì để chúng ta nhận ra được rằng yêu cái kiểu gì quái đản vậy. Cho nên ở đây con người của thời đại của chúng ta rất dễ yêu cuồng sống dội, mà cũng rất dễ trở thành hận thù. Do đâu? Do đâu thì trong bài này tôi sẽ nói thêm với các vị. Tôi sẽ gợi ý cho các vị như vậy thôi. Rồi, đến những cái mối quan hệ thiêng liêng thuộc về đạo đức cha mẹ đối với con cái. Đối với Việt Nam chúng ta, mối quan hệ cha mẹ và con cái thiêng liêng không? Thiêng liêng và cao quý nhất. Phải nói rằng giữa cái tình cảm này là không có gì ngăn cách được, từ ngàn xưa mà. Vậy đó mà bây giờ con người chúng ta chỉ vì cảm xúc, chỉ vì cái bản thân, chỉ vì một cái gì đó, chúng ta lại đánh mất đi tất cả những ý nghĩa và giá trị thiêng liêng này. Đồng tiền hôm nay chi phối lớn quá, chi phối đến độ can thiệp hết tất cả mọi lĩnh vực, cha mẹ, con cái, chồng vợ, bầu bạn, làng xóm. Tiền là quyết định tất cả. Sự thật nghe đơn giản mà rất đau lòng. Các vị có từng nghe câu là tình nghĩa là chính? Cái gì? Tiền bạc thì hả? Thì mấy? 10. Các vị có nghe câu này chưa? Ở đây người ta nói là tình nghĩa là chính, nhưng mà người ta lại lý giải thêm là tiền bạc là 10. Người ta nói vậy để nói cái gì? Tiền bạc hơn cả nghĩa tình. Và nếu đã như vậy rồi thì hôm nay nghĩa tình đạo lý không còn giá trị để quyết định cho cái giá trị của con người nữa đâu các vị. Ta mới nói dùng cái câu có tiền mua tiên cũng được. Đã nói ra như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay trắng đen rất khó nói. Trở lại vấn đề tôi muốn nói. Cách đây không lâu, ở Đắk Lắk á, thì có một cái gia đình này, thì anh này anh có 3 đứa con. Thì anh đi làm nương rẫy, anh giao nhà lại cho 3 đứa con của anh. Thì trong nhà đó có một bao tiêu khoảng 40 kg. Thì mấy đứa nhỏ ở nhà nó đôi khi nó cũng ham chơi, rồi nó bị ăn trộm á, vô ginh mất bao tiêu. Chiều về người cha của nó không thấy cái bao tiêu đâu, hỏi các con nó, các con không biết. Thì nhìn ra thấy cái vách hàng rào của nhà bị khoét, rồi coi như là biết là ăn trộm. Thì các vị biết rằng anh này làm gì không? Anh này đè ra 3 đứa con đã đánh, đánh nhiều nhất là đứa gái lớn á. Thì xin thưa cho các vị, đánh đến đội mà khi vợ về thấy quá rồi mới can ra, rồi đem các con vào ngủ. Xin thưa các vị, vào khuya đêm đó, đứa con đầu lòng của anh nó rung lên rồi nó chết. Như vậy là khi mà người ta đưa ra, người ta khám tử thi thì ta biết rằng là ảnh đánh đến độ thương tật đầy người và dường như là nứt cả sọ. Và cuối cùng là kết án anh là bao nhiêu năm tù đó. Như vậy thì các vị thấy cái điều này làm chúng ta ngạc nhiên quá. 100 lần bao tiêu đó có đáng bằng đứa con mình không? Nếu để nói rằng lương tâm của một con người, chúng ta sống có lương tâm, có đạo lý và có nghĩa tình, và thật là con người, thì thật sự 100 lần bao tiêu đó, mà nếu con chúng ta có sự cố, có bệnh tật gì, chúng ta cũng đánh đổi nữa, có phải không? Huống gì là chỉ mất một bao tiêu thôi mà anh ta đánh đứa con đầu lòng như vậy, còn hai đứa kia cũng thương tật 14, 15, 20% gì đó. Như vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Con của anh ta hay là kẻ thù của anh ta, hay là cái đám súc vật của anh ta vậy? Anh ta có cảm giác rằng những cái đứa con mà anh ta sinh ra nó giống như một đám súc vật để giữ nhà cho anh như thế. Mà đôi khi súc vật người ta còn chưa đánh đến mức độ như vậy nữa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Báo động lên một cái điều là giữa cái quyền lợi của chúng ta và cái tình nghĩa sắc son, cái tình nghĩa mà gọi là huyết thống, nó thiêng liêng, nó cao cả, mà có một sự đánh đổ quá hời hợt và tầm thường như thế. Như vậy các vị thấy điều gì? Đồng tiền ngày hôm nay nó đã làm cho con người mờ mắt và biến cái giá trị của con người nó rẻ đi rồi. Rồi, cách đây không lâu vừa rồi, tòa mới kêu án cho một người này 16 năm tù bởi một chuyện như thế. Sự thật rằng anh này có gia đình 4 đứa con đó chứ, nhưng mà sau đó rồi một thời gian anh lại đi rước một cái cô nhân tình khác về sống chung nhà. Nếu các vị là những người vợ, các vị có chịu đời nổi không? Và từ khi rước một nhân tình mới về nhà thì thật sự mà nói cô này không chịu nổi, cho nên giữa cô này và anh lục đục, và anh này đánh cô này miết như vậy. Cuối cùng chịu không nổi thì gửi về bên ngoại nuôi một người rồi còn 3 đứa. Thì cái ngày mà gọi là cô này chịu không nổi, cho nên cái ngày hôm đó đó, cô này ẵm thêm một đứa con nữa là đi ở riêng, thì giao cho anh này 2 đứa con, trong đó có một đứa còn nhỏ là 5 tuổi. Thì giao cái nhà đó cho anh này với nhân tình và 2 đứa con, cô ta bỏ đi. Thì các vị biết rằng chiều đó khi anh ta đút cơm cho thằng nhỏ ăn 5 tuổi đó, nó không chịu ăn, nó khóc, nó đòi mã nó hoài. Anh ta đạp nó từ trên ghế lọt xuống dưới đất. Mà khi nó lọt xuống rồi nó bị chấn thương mà anh không có biết, thì nó ói. Thì anh ta thấy như vậy rồi đó, anh ta mới bế nó vô giường cho nó ngủ. Thì sự thật sáng ra ngày hôm sau đứa con chết queo. Thì khi mà người ta khám ra rồi, người ta mới biết rằng là lúc anh đạp nó lọt xuống dưới đó, cái đầu nó đập xuống đất á, nó đã bị chấn thương, nó mới ói. Mà anh ta lúc đạp rồi, anh ta thấy nó khóc, nó ói rồi, cái anh ta là bế nó vô giường cho nó ngủ, rồi anh ta ra ngồi nhậu tiếp. Sự thật, khi tòa kêu án anh 16 năm tù, anh xin tòa giảm án để mà anh về nuôi con. Không ai đồng ý hết. Tòa nói không có lý do để giảm nhẹ hình phạt đối với anh. Và những người mà người ta đọc báo đó, không ai thông cảm được cái hành vi đó của anh, và mới nói rằng 16 năm đối với anh là còn quá nhẹ, tức là người ta phản quốc lên như vậy. Vậy thì cái điều này tôi muốn nói lên cái gì? Con người ngày hôm nay vì cảm xúc của bản thân, bất cần đạo lý. Ví dụ bây giờ một người có lương tâm đi, họ ăn chả ăn nem gì bên ngoài đó, họ có ăn lén ăn lút, họ giấu vợ giấu con họ, có phải không? Cái đó là vì sao vậy? Họ cũng còn đạo lý, còn lương tâm đó. Họ biết rằng họ làm điều này sẽ đau khổ vợ, đau khổ con, họ vi phạm pháp luật. Cho nên vì vậy đôi khi họ là lén lút gì vậy đó, họ giấu như vậy. Còn cái người này lại là nghiễm nhiên như thế. Như vậy thì nghiễm nhiên như vậy có nghĩa là thách thức với giá trị đạo đức và mọi thứ, xem thường vợ và xem thường cả giá trị của mình. Như vậy chúng ta chỉ biết cái nhu cầu hưởng thụ của bản thân, còn tất cả mọi điều khác chúng ta không cần quan tâm, không cần để ý tới. Như vậy điều này chúng ta thấy rằng cái con người của chúng ta còn lại cái gì? Nếu các vị thấy con người của chúng ta như thế này mà chúng ta không có văn hóa đạo đức lễ nghĩa, chúng ta là một động vật thôi các vị. Mà con người của chúng ta không có đạo đức lễ nghĩa thì chúng ta trở thành động vật, mà động vật nguy hiểm nữa. Động vật có ý thức rất là nguy hiểm. Những động vật khác nó sống bằng bản năng, chúng ta thấy đáng sợ nhưng mà không có đáng sợ bao nhiêu hết á. Còn cái động vật mà có ý thức rồi đó, nó ác lên một cái rồi đó, khỏi ai sống nổi. Nó thù cái gì đó thì bằng mọi cách người đó phải chết thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Đạo đức giá trị này kia nọ, chúng ta đừng xem thường chứ. Chúng ta nghĩ rằng đạo đức không có tạo ra tiền, cho nên ở đây chúng ta cứ đua để chúng ta kiếm tiền. Nhưng mà nếu chúng ta kiếm tiền mà giá trị đạo đức tình nghĩa không còn, tiền nó để làm gì? Ý nghĩa đời sống của con người chúng ta còn là cái gì nữa? Hết rồi. Cho nên đạo đức không tạo ra tiền, nhưng mà nó góp phần, nó làm cho con người chúng ta sống có hạnh phúc an vui và thật sự biết mình tồn tại giữa xã hội loài người. Còn nếu không có cái này nữa thì thôi thua. Cho nên tôi nói với các vị, cái đề tài tôi nói là gì? Để yêu thương chân thành. Một lời kêu gọi, một lời để nhìn lại rồi cách sống của chúng ta giữa mối quan hệ làng xóm và những mối quan hệ thân tình trong một gia đình hiện giờ như thế nào. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta có cơ hội tiếp cận về đạo Phật, chúng ta học tu, chúng ta biết đạo lý, chúng ta biết mọi thứ, thì có thể kìm nén và hạn chế ít nhiều về các vấn đề sai phạm và vi phạm đạo đức của chúng ta. Còn nếu chúng ta thiếu đi cái ý nghĩa học tu hay là tiếp cận với các giá trị đạo đức thì đáng sợ lắm. Trở lại vấn đề tôi muốn nói, chúng ta thấy rằng khi yêu thương chân thành thì có nghĩa rằng trong xã hội đang rất nhiều sự yêu thương giả tạo, có phải không ạ? Yêu thương giả dối. Giờ tôi cho thí dụ như thế này, các vị có thấy rằng có một cái câu đố vui như thế này, nhưng mà các vị có thấy rằng đây là một sự yêu thương chân thành không nha? Mấy chục năm về trước thì tôi có được, nói chung là chơi với chúng bạn, nó đố với nhau, nói tao đố mày. Có một cái đôi nam nữ này nó yêu nhau, nhưng sau đó rồi tức là hai người cũng yêu nhau tha thiết đó, nhưng mà sau đó rồi thì cái người này đi lính. Thì trước khi đi lính, hai người cũng thề non hẹn biển dữ lắm, mà khóc lóc nhau mà chia tay để đi. Thì sau khi đi lính rồi, anh này lại bị thương, mất một cái chân, gửi lại chiến trường một cái chân. Thì sau khi anh ta về thì anh ta đi bằng gì? Hả? Anh ta đi chân giả. Nhưng mà anh ta vẫn nhớ người yêu và anh ta quay lại tìm. Thì khi gặp người yêu, hai người mừng rỡ, sung sướng khi gặp lại nhau. Và cái người này mới nhắc lại những cái gì mà hẹn ước ngày xưa. Và anh này mới hỏi cô kia: em yêu ơi, còn yêu anh nữa không? Thì cô này mới trả lời một câu: em yêu anh bằng lòng chân thật. Ngay lúc đó thì cái người bạn tôi nó mới đố rằng, nói tao đố mày, tại sao con nhỏ này nó vẫn còn yêu tha thiết thằng này? Nó nói lên là em yêu anh bằng lòng chân thật, mà tại sao này buồn bã ra đi? Hả? À, tại sao? Hả? À, thì thiệt ra với các vị á, nói chung hồi lúc mình nhỏ mà, thì lúc đó mình không hiểu được những cái điều này. Nhưng mà cuối cùng khi nó lý giải, mình thấy mình ngu thiệt, quá ngu. Tôi nói đâu có sao, tao đâu biết đâu. Sao nó vẫn còn yêu thương vậy, bằng này ra đi. Nói mày không biết gì hết trơn trời. Nó nói là nó yêu bằng lòng chân thật, nhưng mà bây giờ thằng này chân thật hay là chân giả? Thành ra này nó không còn chân thật nữa, thành ra nó ra đi. Thờ thì ra lại vậy. Như vậy cái câu chuyện này nó nói lên cái gì? Như vậy cô này có phải yêu bằng lòng chân thật không? Có phải chân thật yêu không? Không. Cô ta không có yêu chân thật. À, đây là một cái cách gọi là chơi chữ. Nhưng mà sự thật rằng, để nói lên cái gì? Nếu người chân thật yêu thương thì dầu anh này có tàn phế cỡ nào quay trở về thì cũng vẫn yêu như thở ban đầu. Nhưng xin thưa, khó lắm các vị, khó lắm. Nhưng mà tôi muốn nói một cái điều để mà dẫn chứng cho các vị thấy. Đó là một câu đố vui, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta hiểu ra một điều. Sự thật rằng để giữ một tình cảm chân thật trong cuộc đời thì con người này phải như thế nào? Sự cao khiết, lòng chung thủy và đạo lý như thế nào chúng ta mới có thể bảo đảm được tình cảm trong các mối quan hệ của chúng ta? Như vậy thì tôi nói các vị, khi mà con người không có thật lòng thương nhau, người ta biết thương nhau giả dối. Nhưng mà xin thưa các vị, đa phần trong cuộc đời, tại sao người ta dùng tình yêu để lường gạt người khác? Đố các vị cho tôi câu trả lời. Ở đây ai cũng là đủ kinh nghiệm yêu đương, thừa hiểu luôn á. Hả? Tôi hỏi các vị, tại sao trong cuộc đời người ta lại dùng tình yêu để lừa gạt người khác? Hả? Ai có câu trả lời không? Mời. Hả? Trả lời đi, cứ thoải mái thì đâu có sao đâu. Tôi thấy ai mà yêu dữ dữ là tôi gọi người á. Xin thưa các vị, ở đây tôi cho các vị một vài cái ý nghĩa để các vị có thể hiểu ra. Các vị có thường nghe cái câu là ngọt mật hả? Chết ruồi, đúng không? Như vậy thì có khi nào ruồi chết trong muối không? Hả? Ruồi có chết trong ớt không? Nhưng mà tại sao chết trong mật? Hả? Như vậy cái câu ngọt mật chết ruồi, các vị bắt đầu có lé lên được cái điều mà tôi hỏi vừa rồi không? Như vậy thì chính mật ngọt mới làm ruồi, mới đắm say, mới chết, có phải không? Rồi tôi cho các vị, các vị bẫy chuột. Vì sao chuột chuột bị dính bẫy chết? Vì gì? Vì mồi. Nếu các vị để ở trong đó cái cục thuốc chuột, nó chết không? Các vị phải tẩm vô cái gì đó hấp dẫn, đúng không? Hấp dẫn lắm con chuột nó mới dám thí mạng nó vô để nó chết chứ. Các vị hiểu điều được gì chưa? Tôi hỏi với các vị, ở trên cuộc đời người ta chết vì thuốc sâu nhiều hay là người ta chết vì bia rượu và ma túy nhiều? Hả? Hả? Người ta chết bởi cái gì nhiều? Hả? Tại sao người ta không chết vì thuốc sâu nhiều? Mặc dù thuốc sâu rất độc, có phải không? Nhưng mà tại sao người ta không chết vì thuốc sâu? Hả? Vì ta biết uống vô sẽ chết, mà thuốc sâu đâu có gì hấp dẫn, đâu có gì ngon, đúng không? Như vậy có việc có những người đi tìm đến sự tự tử thì cũng có thể họ uống đó, nhưng mà cái số lượng này không nhiều. Nhưng mà tôi hỏi các vị, bia rượu ma túy thiên hạ chết nhiều ít hả? Vì sao? Nó ngon quá mà sao chết? Bia rượu ngon không hả? Ngon lắm á chứ, hỏi mấy ông uống rượu coi à. Nam vô tủ như kỳ vô phong rồi, mấy ông làm ghê lắm. Mình dọn ra cho mấy ông ăn cái gì mà không có rượu, trời ơi, ăn uống đồ dày mồi dày ngon mà không có rượu, có phải không? Thậm chí các vị thấy những người mà ghiền rượu đến độ mà một cái ổi thôi họ cũng có thể để cả lít rượu như vậy, họ uống họ ăn với ổi vậy đó. Như vậy các vị thấy rượu ngon không? Ngon lắm đó chứ. Mình không quen uống mình khó chịu, chứ thật sự mà nói là những người quen là ngon lắm. Có ai quen uống thuốc sâu không? Hả? Nhưng mà tôi hỏi là các vị, ma túy ngon không? Phải ngon, phải hấp dẫn cái gì dữ lắm đó chứ, người ta mới lao vào. Như vậy thuốc sâu không ai chết nhiều, nhưng mà rượu, ma túy hấp dẫn nhưng mà người ta lại chết nhiều. Vậy các vị có hiểu rằng tôi nói là tại sao người ta dùng tình yêu để lừa gạt, để hãm hại nhau không? Có hiểu được điều gì chưa? Tôi hỏi các vị, đa phần chúng ta dễ chết với kẻ thù hay là chúng ta dễ chết với người thương? Sống gần người thương sướng, chết làm sao dễ chết hả? Hả con, thầy hỏi chúng ta dễ chết vì kẻ thù hay là dễ chết vì người thương hả? Tại sao? À, giỏi, hoan nghênh cho cô này chàng phá tay. Đó là vấn đề tôi muốn hỏi các vị đó. Cô này trả lời rất chính xác. Vì người thương chúng ta không có phòng ngừa, còn kẻ thù thì chúng ta phòng ngừa. Như vậy chúng ta dễ chết vì người thương, nhưng mà chúng ta khó chết vì kẻ thù. Bởi vì biết kẻ thù cho nên chúng ta phòng ngừa. Vậy chúng ta hiểu được cái lời tôi nói hồi nãy, tại sao người ta dùng tình yêu để lừa đảo, để lường gạt, để hãm hại nhau không? Người ta biết rất rõ, khi người ta bị đam mê vào tình yêu rồi, người ta bị mù quáng và người ta không có đề phòng. Giờ ta cứ nghĩ rằng đây là người thương của mình, cho nên người ta muốn gạt gẫm, người ta muốn lợi dụng, người ta muốn ép uổng một cái điều gì, người ta cũng gây tình cảm trước với chúng ta. Sau khi gây tình cảm rồi thì người ta nói là giống như cá cắn câu rồi, thì lúc đó người ta muốn làm cái gì làm, người ta muốn khuynh đảo cái gì khuynh đảo. Còn khi chúng ta là nạn nhân rồi thì chúng ta là dáng kia đã lỡ đóng thuyền, cuối cùng phải chấp nhận những điều đau thương, không có được lối thoát. Cho nên những kẻ ma mảnh, những kẻ có nhiều thủ đoạn, nó hiểu điều này rất rõ. Cho nên nó bây giờ một cái chuyện mà phổ thông là các trang mạng đi kiếm tình yêu trên mạng, không biết cái cách gì đó, tôi thì không biết cái trò này, nhưng mà tôi đọc báo là tôi thấy là hay hẹn hò trên mạng, hẹn cái cách gì đó không biết. Mà phải nói là những kẻ này tinh ý, nó biết rằng đối tượng bên kia có tiền hay không, đối tượng bên kia có khả năng chu cấp hay không, đối tượng bên kia như thế nào. Qua một cái mạng ảo mà nó có thể nắm chính xác như thế đó các vị. Nhưng đôi khi tôi nghĩ là đôi khi nó cũng hố à. Nhưng mà hố ít hơn là cái mà trúng. Và thường thường những người bị giăng bẫy kiểu này dễ chết. Phải nói là những lời đường mật, những lời láo phép, những lời lừa dối, vậy đó mà cũng vẫn có người lao vào như con thiêu thân, để cuối cùng trở thành nạn nhân của những cái người như vậy. Chuyện thương tâm ở An Giang. Cô này 27 tuổi, quen với một cái anh này ba mấy tuổi, mà anh này là nghiện cờ bạc, thường đi qua biên giới bên Campuchia đánh bài và thiếu nợ rất là nhiều. Khi mà quen biết nhau á, do chắc là qua hình ảnh gì đó, webcam gì không biết, mới thấy nhau là cô này đeo vàng, đeo vòng đồ này kia cái đó. Rồi cái cuối cùng làm quen với nhau, các vị biết. Quen nhau bắt đầu hẹn đi vào khách sạn. Sau khi hẹn vào khách sạn rồi đó, thì sau khi mà quan hệ nhau rồi, cô này mặc đồ chuẩn bị đi ra về, anh này thủ sẵn dao chém chết cô này tại trong phòng khách sạn. Bao nhiêu vàng, vòng, xe, a lắc gì đó, tất cả mọi thứ, dây chuyền, cà đá gì đó lấy hết, cả xe cộ. Và anh này đi mua một chiếc vali thật lớn, anh ta bỏ xác cô này vô và anh ta tìm cách đi xuống tới cái dòng sông của sông Hậu, gần bến phà Hậu Giang đó, anh ta mới quăng xuống dưới. Nhưng cuối cùng rồi, khi mà người ta khám nghiệm tử thi, người ta cũng vẫn tìm phát hiện và bắt được cái kẻ thủ ác này. Tôi nói thật với các vị, quá nhiều câu chuyện thương tâm. Tất cả mọi thứ đều là những lời hứa hẹn hảo quyền, gian dối, để mang cái mục đích là hãm hại người ta. Vậy đó mà cũng rất là nhiều người không hiểu tại sao lại nghe những lời đường mật như vậy mà lại siêu lòng được. Tôi nghĩ không hiểu luôn. Cho nên hôm nay tôi phải nói rằng, nói đến tình yêu đáng sợ lắm. Không biết cái gì là yêu, nó yêu cái giống gì à. Nó đã có những chủ ý lừa đảo lừa gạt với nhau như vậy. Vậy mà cũng có những người cứ lao đầu vào những cái chuyện như vậy, cứ xảy ra nhan nhản hoài như vậy. Vậy thì tôi nói với các vị, để có một sự yêu thương chân thành, nó phải xuất phát từ đâu? Không thể nào chúng ta kêu gọi trong cuộc đời này, xã hội này, hãy yêu thương chân thành nhau nha. Không có. Một lời nói suông không làm ăn gì được, cũng không là một cái gì để có thể tác động đến xã hội để thay đổi cuộc đời. Vậy muốn có sự yêu thương chân thành trong các mối quan hệ, từ gia đình cho đến xã hội bên ngoài, chúng ta phải có những nhân tố gì? Xin thưa với các vị, muốn yêu thương chân thành, điều tiên quyết nhất, con người ta phải có đạo đức. Nhưng mà đạo đức từ đâu? Đạo đức là từ một sự giáo dục của cả một quá trình, chứ không phải là tự nhiên mà có. Trong đó đạo đức Phật giáo đã góp phần cải thiện cho các vấn nạn xã hội rất là lớn. Nhưng mà đôi khi một bộ phận nào đó chúng ta xem thường. Tôi phải nói rằng ngày hôm nay đạo Phật đang chuyển mình khởi sắc tương đối tốt đẹp, nhưng mà cũng một cái quá trình dài, đạo Phật chúng ta bị mọi người bỏ rơi. Và các vị thấy rằng khi đạo Phật bị bỏ rơi, đồng nghĩa với tội ác của xã hội càng ngày càng dâng cao. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng giữa cái sự phát triển của đạo đức và phát triển của xã hội, nó phải có một mối tương quan gắn bó với nhau. Nếu xã hội phát triển mà bỏ quên đi vấn đề đạo đức, thì tình người, lối sống, mọi thứ đều không ai biết được. Và vì vậy họ sẽ không còn nghĩa, không còn tình. Đôi khi giới trẻ lớn lên không biết thế nào là đạo đức. Cái chữ này nó mang cái nghĩa, nó rất là mơ hồ ở trong cái hình dung của nó. Đi đến nhà trường đa phần là để thi đua cái gì? Thi đua điểm số. Lấy cái tiêu điểm của điểm số để đánh giá cái kết quả học tập. Còn tất cả những tệ nạn trong học đường xảy ra nhan nhản như vậy, học trò có nhiều tệ nạn, rồi thậm chí giữa học trò đánh cả thầy cô, hãm hại thầy cô, thế. Càng ngày diễn ra càng phức tạp như vậy. Như vậy thì bây giờ cái việc mà gọi là đạo đức ở đây không phải là một lời nói suông. Một người nhận thức được đạo đức là những người này phải có tình người, phải biết tội phước, phải biết nhân quả, phải biết nghiệp báo, phải biết thiện ác, phải nắm rõ các vấn đề, phải biết thế nào là hiếu thảo, thế nào là giá trị của phúc đức, vân vân. Ở đây những người lớn của chúng ta không dạy cho tụi nó. Một đứa nhỏ 15, 17 tuổi không có ý niệm nào về đạo đức ở trong đầu. Bởi vì sao vậy? Nhiều thế hệ trước nó không có hiểu về đạo đức, thấy con mình cho xã hội, cho trường lớp. Còn nó nên hư chuyện của nó, chúng ta bất cần. Chúng ta nuôi con như vậy chết rồi. Thế hệ này truyền qua thế hệ khác đều là như vậy. Thì chúng ta làm sao có một thế hệ tương lai trở thành những thế hệ gương cột, gương mẫu đạo đức? Không thể có được như vậy các vị. Tôi hỏi các vị nè, một cái cây muốn trở thành cây bonsai, chúng ta phải làm gì? Chúng ta gieo giống ngoài trời vậy, cái nó lớn lên, cái tự nhiên nó uống, nó thành con rồng, con phụng cho chúng ta, có phải không? Phải không? Hay là chúng ta kiếm một cái cây gì, chúng ta chặt, cái chúng ta cầm xuống đó, cái vào đầu nó bén rễ, cái lớn lên, cái nó uống, nó thành con công, con phụng, hoặc là nhánh này nhánh kia theo cái kiểu mẫu như chúng ta, có không? Vậy muốn có thành cây bonsai phải làm sao hả? Vậy thì chúng ta có hiểu được điều gì không? Chúng ta trồng một cái cây muốn nó trở thành cây bonsai, chúng ta phải uống, phải éo, phải chăm, phải sóc, phải đục, phải gầy đéo, phải này, phải kia nhiều ngày tháng, có phải không? Vậy chúng ta thảy con người lên, vậy cái nó tự nhiên, mày lớn lên ngoan nghe con, cái gọi ngoan. Có phải không? Hiếu thảo nghe con cái nó hiếu thảo, đạo đức nghe con cái nó đạo đức, có phải vậy không? Vậy phải làm sao? Cây mà chúng ta còn phải như vậy thì đừng nói là người. Vậy chúng ta sanh ra một đứa con, cái để nó lớn lên, vậy cái đạo đức nghe con cái thành đạo đức. Vậy mà muốn trồng cái cây nó lên thành cái dáng con rồng nghe con cái mà muốn lên thành rồng, có phải không? Các vị còn hơn nhà ảo thuật nữa, có phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta sanh ra một đứa con mà chúng ta không nhận thức, ý thức được cái cách để dạy dỗ như thế nào, không có dẫn con đi chùa từ thở bé, không có cho con biết đạo đức, lễ nghĩa, tội phước, hiếu thảo, nhân nghĩa gì cả, phước đức gì cả, không có hiểu gì hết, khái niệm trong đầu không có, kêu nó sống hiền ngoan lương thiện làm sao nó làm được. Vậy thì chúng ta là người lớn, chúng ta phải dắt các con đi chùa thời thở bé nè, dạy cho con từ cái cách này cách kia, cho con phải biết tội phước ở trong đầu, cho con phải biết hiếu thảo lễ nghĩa trong đầu, cho con phải biết kính Phật trọng tăng ở trong đầu, con phải biết các cái điều này, dặn dò uống nắng từng ly từ tí 5-10 năm như vậy. Đôi khi con mình chưa chắc gì nó trở thành một cái đứa mà ngoan theo cái nguyện vọng của mình. Chứ đừng có nói mà chúng ta thấy đại nó ra đường, thấy đại vô nhà trường, nhà trường chỉ dạy cho nó chữ nghĩa thôi. Còn nên hay không, còn lại một phần rất quan trọng ở trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, những người dìu dắt cái thế hệ tương lai vào đời. Các vị quên đi cái này. Cho nên cũng rất may sau này rất nhiều chùa trên toàn nước Việt Nam chúng ta mở ra nhiều khóa tu mùa hè. Vì sao vậy? Vì cái giới trẻ, sinh viên, học sinh thiếu đi cái môi trường giáo dục về đạo đức, cho nên đã kém đi cái lối sống, một cái lối sống lành mạnh, lối sống tốt. Cho nên vì vậy nhà chùa góp phần cải thiện đạo đức xã hội. Mà bây giờ cải thiện cái gì? Cải thiện cái thế hệ đang là, tức là giới trẻ, một cái thế hệ ngày mai cho đất nước của chúng ta, cho mỗi gia đình của chúng ta. Các vị phải để ý chỗ này rất rõ chứ. Khi một con người có được giáo dục đạo đức rồi thì mọi việc nó sẽ thay đổi tốt hơn nhiều. Tôi ngồi trên xe từ Đà Nẵng tới đây, cô Phật tử trên xe cô kể tôi nghe câu chuyện cũng vui. Cô nói có cô này bán tạp hóa ở Đà Nẵng. Thì khi cô này bán tạp hóa rồi thì chung một con hẻm như vậy á, con đường thì có nhiều nhà, thì mấy đứa nhỏ nó chạy xe đạp với nhau á. Thì gia đình của cái cô này nè, cái đứa con nó chạy xe đạp, nó đụng phải cái đứa con của một gia đình mà nói chung là đáng hơi sợ chút, là gia đình này cũng giang hồ hung dữ đó, nói thẳng ra như vậy. Cho nên là cái gia đình của cô này sợ quá, mới nghĩ rằng là cái này mình phải đi vào năn nỉ nói chuyện ỉ ôi, còn bằng không thì ông này ông qua quậy chết mình luôn, làm sao mình làm ăn buôn bán, bởi vì gia đình giữ có tiếng mà. Thì xin thưa các vị, chiều cái cô này mua một thùng bia, mua thùng bia đi vô trong cái nhà của ông này. Thì đi vô nhà cái thấy ông này sao mà, ủa bây giờ ông bắt đĩa của tôi, ông đang bắt đĩa. Thì cái cô này cô vô, cô mới gặp ổng, cô mới hỏi ổng là ủa anh có đi chùa, anh có quy gì không mà anh coi đĩa ông thầy này. Thì ông mới nói rằng á, tôi không biết chùa chiền, tôi không biết Phật trời thánh thần gì hết trơn á, tôi biết ông này à. Và ông nói rằng là một ngày nào đó nếu tôi có cơ hội tôi gặp ổng, tôi sẽ trao đổi một vài câu, ổng thuyết phục được tôi sẽ quy y. Cổ kể lại như vậy. Rồi á, cổ mới vô, cổ cũng nói giả lả phải trái đôi điều. Rồi cổ mới mang thùng bia, rồi cổ mới nói như vậy. Thì ông này mới trả lời một câu, ông nói thôi mà mấy đứa nhỏ nó chơi nhau lỡ va chạm là chuyện bình thường, đem bia về đi. Cổ nói là cổ không thể tưởng tượng rằng cái sự thay đổi của ông lớn như vậy. Và cổ cũng nói rằng cổ cũng nghe đĩa tôi, cho nên khi mà giờ vào trong nhà của ông này thấy bắt đĩa lên là cổ biết ngay. Nhưng mà cổ mới nói rằng là chính nhờ ổng nghe đĩa Phật Pháp mà ổng có cái cách nhìn cởi mở hơn, và ổng nhẹ nhàng như vậy. Cổ nói nếu không có một cái sự tiếp cận Phật pháp này là cổ đã lãnh đủ chuyện này rồi. Một cái chuyện nhẹ nhàng thôi mà tôi muốn nói cho các vị nghe để các vị làm gì? Một người khi biết đến Phật pháp, mọi sự nhận thức của chúng ta bắt đầu thay đổi. Các vị có thấy điều đó nơi chính mình không? Tức là đối với các vị, khi các vị chưa tiếp cận với Phật pháp và khi các vị tiếp cận với Phật pháp, các vị có cảm thấy rằng là giữa hai cái khoảng thời gian đó các vị có sự khác nhau hoàn toàn? Hôm nay các vị nhận ra được rằng à, tại sao xưa mình ngu vậy, tại sao ngày xưa chuyện này mình lại xử sự tệ vậy, tại sao ngày xưa mình lại xử sự là thiếu hiểu biết, thiếu khôn ngoan, thiếu tình người như vậy như vậy. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu của Hòa Thượng Quyền Diệu. Hòa Thượng Quyền Diệu dạy Phật tử thôi mà tôi nghe Hòa Thượng nói á, mà khi mà ký hợp đồng làm ăn á, mà chúng ta biết cái người làm ăn với chúng ta là Phật tử á, thì chúng ta yên tâm, nó không có giựt đâu. Còn bất đắc dĩ nó có giựt á, thì nó cũng giựt một mớ, thì nó không giựt hết đâu. Thì cái câu này Hòa Thượng nói lên cái gì? Một người có hiểu biết Phật pháp rồi, có ác đi chăng nữa cũng còn một con đường để người ta sống. Còn nếu một người không có biết đến Phật pháp, không biết nhân quả, không biết tội phước, thì ác tâm đến rồi thì đưa người ta vào đường cùng chứ không có cách khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái giáo dục đạo đức vô cùng quan trọng. Để con người có một tình yêu thương chân thành, không phải là một lời nói suông, không phải là một lời nói bằng cái miệng, mà đây là một hành động thiết thực của chúng ta. Từ sự học tập nhận thức rất rõ lời Phật dạy, năm giới cho người cư sĩ: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không lừa dối, không uống rượu. Cơ bản nhất là khuyến khích chúng ta hạn chế tối đa, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần nhận thức được năm điều này, nó có lỗi lầm, nó có hậu quả, thì cơ bản nhất chúng ta đã hoàn thiện một mức độ về nhân cách và đạo đức của con người mình rồi. Một người Phật tử biết hành động điều này sai trái sẽ có quả báo, nhưng bất đắc dĩ phải làm, thì người này cũng có thể làm đó, nhưng mà lòng luôn luôn lúc nào cũng canh cánh về tội lỗi, về hậu quả, về lương tâm. Cho nên có làm nhưng mà không hết gan được, có làm cũng ở một mức độ nào thôi, do hoàn cảnh bắt buộc. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên người Phật tử của chúng ta khi học đạo, tự nhiên chúng ta hiền lương lại, chúng ta tự nhiên chúng ta thay đổi cái cách sống của chúng ta lại, và tâm địa của chúng ta tự nhiên cởi mở, tha thứ, nhịn nhường từ trong đáy lòng. Như vậy thì khi có một sự tu học rồi, các vị đã tự chuyển hóa cái tâm hồn của các vị. Tâm hồn của chúng ta đã được chuyển hóa, đã được thay đổi. Vậy thì bây giờ khi chúng ta học và hiểu đạo, khi đạo pháp đã tác động vào tâm lý của con người chúng ta, thì khi đó chúng ta bắt đầu mới có tình người, chúng ta mới nhìn sâu được các vấn đề. Cho nên trong đạo Phật mới nói rằng muốn yêu thương một con người, chúng ta cần hiểu một con người. Mình hiểu một người rồi mình dễ cảm thông và dễ tha thứ. Cho nên đó là cái cách để nhìn sâu, nhìn sâu một vấn đề, nhìn sâu trong tất cả mọi hành vi. Và vì vậy chúng ta kiểm soát được mình, và chúng ta mới có thể bao dung độ lượng, rộng lượng với người khác được. Nếu chúng ta vội vã quá thì rất hời hợt trong các cái mối quan hệ tương giao hay là sự gia dấp với nhau. Bây giờ tôi nói với các vị, các vị đi ngoài các vị bị ai dẫm lên chân các vị cảm thấy thế nào? Cười hay là khó chịu? Khó chịu đúng không? Chứ đâu ai bị dẫm chân cái quay là đâu có ai làm được vậy đúng không? Bị dẫm lên chân trước hết là gì? Bà cái thằng nào vậy? À, có phải không? Tức quá hả? Nhưng mà xin thưa các vị, nhưng nếu chúng ta biết rằng cái người dẫm lên chân chúng ta đó là một người mù thì sao? Hả? Lúc đó chúng ta còn có bàm nó nữa không? À, tự nhiên chúng ta bụm miệng lại, có phải không? Hối hồn. Như vậy thì ở đây gì? Cũng cùng là một hành động bị giảm cái chân đó, nhưng mà chúng ta biết rất rõ người này là ai, thì tự nhiên con người chúng ta có cảm xúc khác. Vậy thì bây giờ tôi lấy cái hình ảnh đó để các vị thấy gì? Ví dụ các vị đi đến một cái đám đông, là một phụ nữ, tự nhiên bị một cái thằng nào sàm sỡ, tức không? Khó chịu không? Chửi cha liền không? Chửi liền, qua la quán lên liền. Nhưng mà có một người ở kế bên ta, là người quản lý ở tại đó, đến nói với ta một câu, nói là người bị tâm thần, cho nên là ở trong cái thị trấn này, trong cái làng này ai cũng biết, cho nên cô ha, chị ha, em thông cảm. Nếu chúng ta nghe một người nói là nó bị tâm thần, thì tâm trạng của chúng ta lúc đó là sao? Có còn mà quán trách nữa không? Tự nhiên là cũng cái hành động đó, nhưng mà tự nhiên chúng ta không có quán trách. Vì sao? Vì sao? Vì chúng ta hiểu được đối tượng của chúng ta. Quan trọng lắm. Như vậy thì ở đây, để hiểu một con người không phải vội vã mà hiểu được. Cho nên hồi nãy tôi thấy thầy nào điều hành chương trình ở đây, trước khi mà tôi lên pháp tòa đó, tôi nghe thầy nói là các vị hít thở giữ chánh niệm rồi đó, không phải là chuyện làm chơi đâu. Đó là một việc làm mà không phải xã hội này ai cũng có cơ hội được nhắc nhở về điều đó. Bởi vì đa phần chúng ta sống trong thất niệm, đa phần chúng ta sống trong hoảng loạn, đa phần chúng ta sống bằng phản ứng tự nhiên. Cho nên hành vi của chúng ta đa phần là lỗi lầm. Nên nhớ là như vậy, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sơ sót nhiều lắm. Vậy để hiểu một con người, chúng ta không thể hời hợt vội vàng mà chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta phải có chánh niệm, chúng ta phải tập nhìn sâu, chúng ta phải tập quán chiếu. Tùy cái mức độ chánh niệm, nhìn sâu, quán chiếu và thực tập của chúng ta được mức độ nào, thì chúng ta sẽ kiểm soát mình ở một mức độ đó. Tôi nói thêm một vấn đề này nữa, để cho các vị thấy rằng là tập nhìn sâu, quán chiếu và hiểu biết, để chúng ta mới có thật sự bắt đầu, mới có thể có đạo lý, và chúng ta mới có từ tâm, và chúng ta mới có thương yêu. Ở đây là tôi nghe một bài giảng của Thiền sư Nhất Hạnh. Khi Ngài về Việt Nam, Ngài có giảng một bài giảng, thì sau bài giảng đó có những câu hỏi về vấn đề thực tập, làm thế nào để tha thứ, bao dung, độ lượng với mọi người. Thì Thiền sư có kể lại cho toàn thể chúng hội nghe, và chính tôi được nghe lời kể này. Hòa thượng nói rằng là thời gian hòa thượng hoạt động ở bên Pháp, thì thật sự mà nói, thời gian đó khoảng thập niên 60-70 đó, thì có rất là nhiều những thuyền nhân, là những người mà gọi là đi vượt biên á, mà cái số lượng đi vượt biên không ít, gặp hải tặc Thái Lan. Và các vị đã từng nghe cái vấn đề hải tặc Thái Lan rồi chứ? Nạn nhân của hải tặc Thái Lan là vợ sống vợ chết. Một là giết chúng ta cướp hết tài sản, hai là cướp hết tài sản, đập máy móc, bỏ và thả chúng ta chết đói chết khát trên biển, ba là đàn bà con gái, thậm chí con gái trẻ em, tất cả mọi thứ đều hãm hiếp và quăng xuống biển hết. Đây là chuyện mà gọi là trong cái quá trình của những cái người đi vượt biên mà gặp hải tặc Thái Lan, họ kể lại mà. Thì xin thưa với các vị, ngày hôm đó hòa thượng nhận được một hung tin. Trong một cái chiến thuyền đi vượt biên đó, thì bị nhóm hải tặc Thái Lan, trong đó có một bé gái 12 tuổi sau khi bị hãm hiếp và quăng dưới biển. Thông tin này đem đến cho Ngài một sự đau lòng. Và Ngài nói, khi nhận được thông tin rồi, một đêm đó Ngài đi thiền hành trong cái khuôn viên của mình. Ngài đi thiền hành, Ngài quán chiếu, hít thở và tập nhìn sâu. Ngài nói bất cứ một ai khi nghe thông tin đó cũng đều đau xót và phẫn uất một cái đám hải tặc như thế, và rất là căm ghét và hận thù tràn ngập thôi chứ không có cách khác. Nhưng khi Ngài nghe hung tin đó, Ngài đau lòng, Ngài cũng khởi lên sự quán trách. Nhưng đêm đó, một đêm Ngài đi thiền hành, và Ngài nói rằng sáng ngày hôm sau, Ngài không còn một chút nào hận thù về cái tên hải tặc đã có hành động ác ôn đó, mà Ngài khởi lên một lòng thương hại. Tại sao Ngài thương được? Ngài mới nói như vậy. Ngài nói nếu là Ngài, đừng nói cái kẻ hải tặc đó, Ngài sanh ra một cái vùng gian biển, ở trong một cái vùng xa xôi hẻo lánh nào của cái vùng biển Thái Lan đó, nơi đó không được giáo dục, nơi đó không có đạo đức, nơi đó không có chùa chiền, nơi đó không có Phật pháp, sanh ra lớn lên trong một cái hoàn cảnh như thế, và những đám bạn khi lớn lên rồi sống bằng bản năng thôi, rồi những đám bạn nó mới rủ: ê mày, đi ra biển làm hải tặc, có thể là cướp được tiền bạc, có thể là có được đàn bà con gái như thế như thế như thế. Nếu hòa thượng nói hòa thượng sanh ra trong một cái vùng như vậy, lớn lên như vậy, không được giáo dục, không có đạo đức, không biết chữ nghĩa, không biết hiền lương, không biết Phật pháp, thì những nhóm bạn này nói như vậy thì với bản năng thì sao? Bản năng sao? Ham thích liền. Và khi ham thích liền gặp những trường hợp như vậy thì chúng bạn làm sao, chúng ta sẽ làm vậy? Hòa thượng nói chúng ta sống trong những cái môi trường được giáo dục văn minh đạo đức, chúng ta biết tình người, chúng ta biết tội phước, chúng ta biết cái giá trị sống. Còn có những người trong môi trường không được giáo dục và không được biết gì về tất cả những điều đó. Cho nên nếu hòa thượng nói rằng hòa thượng sinh ra trong một hoàn cảnh như thế, thì hòa thượng cũng trở thành một hải tặc như bao nhiêu người khác. Cho nên hòa thượng mới nói rằng sống trong vô minh và đen tối như vậy là nhóm người rất đáng thương. Bởi vì người này chắc chắn phải đi vào nẻo xấu, chắc chắn sẽ gieo rắc tội ác cho nhiều người nữa. Và cái việc này hòa thượng muốn thay đổi. Muốn thay đổi thì làm sao phải đem đạo đức, ánh sáng, văn minh và Phật pháp đến những nơi như vậy để cải hóa, để đưa những con người như vậy, để tạo điều kiện cho người ta có cuộc sống. Bởi vì những kẻ như vậy sống dưới trời, dưới biển như vậy, đói khát tất cả mọi thứ và thúc đẩy bản năng sinh tồn, nó sẽ làm những cái hành động tội ác như vậy thôi. Thật sự mà nói, điều này không phải các vị có khả năng để làm được điều đó. Nhưng tôi nói ra, việc mà gọi là thực tập sâu, nó có thể giúp chúng ta chuyển hóa đến độ mà từ một hận thù chất nấp, người ta có thể hóa giải được. Người ta có thể nhìn được bằng sự cảm thông và lòng từ chia sẻ, để người ta không còn một sự oán hận trong lòng. Nhưng cái này phải nói rằng một cái sự thực tập sâu, một người tu tập chuyển hóa rất là lớn mới có thể làm được điều đó. Điều này đối với tất cả các vị chưa đủ sức để thực tập về điều đó. Tôi nói là nói cho các vị hiểu luôn, đừng miễn cưỡng, đừng gắn gượng. Nếu các vị làm thì quá tuyệt vời. Nhưng mà xin thưa, đối với chúng ta, một câu nói khó nghe, một câu nói mà gọi là sóc ốc chúng ta còn nhớ đời mà, có phải vậy không? Chúng ta đi đến đó, nó nói một câu gì sóc ốc chúng ta, thậm chí chúng ta đi ngang á, nó mà đặt nó nói bóng gió chó mèo, tức không? Ở đây nó không nói ai, nhưng mà nó ám chỉ như vậy, nghe là hận, là tức, là ghét rồi. Chúng ta chưa có xả được một cái chuyện đơn giản như vậy, thì làm sao chúng ta có thể là xả được các việc lớn hơn, để chúng ta có thể cảm thông. Cho nên cái giá trị tu học của các vị là rất là quan trọng. Các vị cần có một sự tu học để chuyển hóa mình, để tập mình có chánh niệm, để tập mình có nhìn sâu. Và khi mình nhìn sâu rồi, mình sẽ phán đoán các việc tương đối chính xác hơn, và lòng từ bi bao dung tha thứ của mình lúc đó nó sẽ rộng lớn hơn. Cho nên tu tập là một sự thay đổi lớn, một sự chuyển hóa lớn nơi chính mình. Những người cư sĩ Phật tử cần tiếp nhận được điều này, nhất là làm cho tâm hồn của mình được thanh thản, nhẹ nhàng, đừng dính mắc. Mà nói thẳng ra đừng dính mắc là khó, nhưng mà khi dính mắc rồi phải trầm tư suy nghĩ để tự mình gỡ ra. Mình cho cái đó là thường, cái đó là vô thường, cái đó là giả tạm, cái đó là không thật. Rồi có những lúc mình quán chiếu rằng đâu có ai ăn đời ở kiếp trên cuộc đời này mà ở đó hận thù chỉ trích, mà ở đó phiền não với nhau. Rồi chúng ta sẽ tự cảm thấy rằng cuộc đời mình không đủ dài để mình ôm các cái hận, để mình ân đền quán trả. mà mình còn cần có thể buông xả để lòng mình được nhẹ nhàng. Vậy thì cái này phải qua một cái quá trình tu tập, ứng dụng, thực hành mới có thể chuyển hóa được. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, tôi nói với các vị, để yêu thương chân thành là một lời kêu gọi. Nhưng mà muốn có được một sự yêu thương chân thành từ các mối quan hệ xã hội cho đến gia đình, cho đến thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thì mọi người của chúng ta phải có đạo đức, phải biết nhân quả, phải biết tội phước, phải biết đạo đức, hiếu thảo, mọi thứ. Thì ở đây chúng ta mới hạn chế tối đa những cái hành vi ác mà chúng ta gây ra quan trai với nhau. Hay nói là như vậy, tôi cảm thấy ngày hôm nay trong cái xã hội có những điều mà làm chúng ta đáng sợ. Anh em, chị em, hay là vợ chồng, cha mẹ, con cái trong một gia đình, họ có thể vì một miếng đất, họ có thể vì một cái khoản tiền nào đó, họ có thể đưa nhau ra tòa, họ có thể hãm hại nhau, họ có thể đánh đập nhau, thậm chí họ có thể sát thương nhau. Thậm chí những của hồi môn cha mẹ để lại, những người anh chị em chia ra không đồng, họ có thể chém nhau. Cái này đáng sợ. Các vị nên nhớ như vậy. Đối với người Việt Nam chúng ta, như lời tôi nói từ ban đầu, trong một gia đình huyết thống chị ngã em nâng, người này giúp đỡ người kia để gọi là có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, tốt đẹp. Thậm chí người anh, người chị, người em hy sinh cho những người thân bằng quyến thuộc của mình, hy sinh còn không hết, huống gì tính kể. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không làm được điều đó. Chính vì những cái này cho nên tôi mới nói rằng đạo đức đang xuống cấp, cần phải được khắc phục để chúng ta thấy giá trị của con người chúng ta tồn tại trên cuộc đời này là vì cái gì. Tôi mong rằng những người Phật tử của chúng ta, các vị có duyên lành, các vị học đạo, các vị tiếp cận được với một môi trường đạo đức, thì môi trường này nó có thể giúp cho các vị nhận thức được mọi thứ tốt đẹp hơn để tự thay đổi chính mình và những hoàn cảnh xung quanh. Các vị là những người tiên phong trong cái việc hướng dẫn và dạy dỗ thân bằng quyến thuộc các con mình, tạo điều kiện cho họ nghe pháp, tạo điều kiện cho họ đi chùa. Để chi? Họ đi chùa để họ biết đạo đức, lễ nghĩa, tội phước. Có hạt giống này trong lòng thì cái gì cái họ cũng đỡ đi những cái hành vi ác, những hành vi vô lương tâm, vô đạo đức, phải được cải hóa, phải được thay đổi ít nhiều. Mong rằng những người Phật tử của chúng ta góp một phần quan trọng trong việc giới thiệu đạo Phật đến thân bằng quyến thuộc của chúng ta và tất cả mọi người. Chúc bà con của chúng ta luôn tinh tấn an vui trên con đường học đạo để đem lại hạnh phúc an lạc cho tự thân và gia đình được lâu dài. Chúc các vị Bồ đề tâm luôn tăng trưởng, tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Về nhận thức của cuộc sống cũng như sự yêu thương của mỗi con người về đây để thể hiện tấm chân tình cũng như những lời vào lòng mà được tòa đã ban bố. Xin mời Phật tử Quảng Lâm, trưởng ban hộ trì của chùa Thái Nguyên, thay mặt cho toàn thể chúng hầu có lời cảm tạ dâng lên thượng tọa giảng sư Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư, chúng con thật hoan hỷ vô cùng. Đây là lần đầu tiên thượng tọa giảng sư Quang Lâm về bộ từ giác nguyên chúng con, về mạng mặt Phật Pháp, vì muốn cho Phật Pháp được sinh minh. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng không quản ngại đường xá xa xôi. Thường tòa phải gác lại mọi sự khác, mọi sự Phật sự khác, mà trở về đây ban bố cho chúng con những lời pháp dụ. Tất cả chúng con đã lắm lòng thuần tình để lắng nghe những giáo pháp mà Ngài đã chia sẻ cho chúng con, làm cho chúng con vơi đi những ưu tư phiền não, khiến lòng thanh thản an nhiên tự tại, hầu mong sao ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền mãi mãi ở thế gian này. Lời giảng em đền từ hòa của Thượng Tọa đã ban rải cho chúng con như những dòng sữa ngọt ngào, đã rót vào tâm tư đại chúng như những giọt nước cam lồ, thấm thoát thời gian 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những lời vào ngọc của Thầy đã để lại cho chúng con là một già quà vô giá. Chúng con ngõ hầu lấy đó làm tư lương hành trang trên bước đường tiến tu đạo Phật, tiến về lộ trình giải thoát. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính chân lên tấm lòng tri ân sâu xa nhất, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ từ tòa pháp thể khinh an, tề căn thường chiếu, Phật thành viên thần. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện